Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, mang ngươi xem bầy sói. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng kỳ quái không thể người ta nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó. Mình, cứ ăn cái này ở nhà ngủ một giấc lập tức tinh thần sảng khoái. Buổi sáng làm việc cũng nhanh chóng rất nhiều. Buổi sáng bận bịu chiếu cố xong rồi đậu cỏ cùng Bông Tuyết hai cái. Trở lại gian nhà ăn điểm tâm. Không nghi ngờ chút nào hầm thịt bò. Vừa ăn thời điểm Cư An vừa nhìn báo. Qua báo chí có điều tin tức ngược lại là hấp dẫn Cư An chú ý. Trên đó viết một cái cắm trại cha con. Gái. Hai cái ở đồ sộ phòng trong núi gặp một cái mang gấu con gấu mẹ. Lập tức bị gấu mẹ công kích. Cái này cha con. Gái. Hai cái ngược lại là thông minh. Lập tức nằm trên đất làm ra vẻ khởi chết tới. Ai biết gấu mẹ vẫn là tiến lên xé cắn. Cha con. Gái. Hai cái lấy là ngày hôm nay thì phải bỏ mạng nơi này lúc này một cái bầy sói xuất hiện. Đuổi chạy mang gấu con gấu mẹ. Cái này cha con. Gái. Hai cái vừa thấy. Đây là mới ra gấu miệng lại nhập ổ sói à. Vận khí cõng không thể ở cõng. Tại sao đâu. Vậy gấu không ăn thịt thối giữa. Nhưng là bầy sói cũng không để ý những thứ này cái. Giữa lúc cha con, gái, hai cái ôm chung một chỗ run run lúc này bầy sói hướng về phía hai người kêu lên hai tiếng liền xoay. Người rời đi, cuối cùng thoát khốn cha con, gái, hai cái hướng về phía ký giả miêu tả hạ tình huống lúc đó. Nói là ba con rất lớn chó sói dẫn đầu bầy sói ba con chó sói so còn lại chó sói lớn rất nhiều. Vai cao đều có 1 mét, cứu mình cùng con gái mạng. Sau đó còn hướng về phía ký giả cảm khái hạ. Cái gì lúc ấy Lang Vương nhìn mình thời điểm ánh mắt còn mang một chút an ủi. Tựa hồ lo lắng trên chân mình tổn thương. Cư An nhìn xuống tên này càng nói càng mơ hồ. Giúp ngươi đuổi chạy gấu. Ngươi cũng không thể thổi thành Spider-Man đi. Quá xé. Cư An vừa thấy hai người kia miêu tả liền biết nhất định là lão đại lão nhị cùng tam cô nương cái. Này ba con sói. Lúc này mới bao lâu công phu. Cái này ba người liền đoạt lại ba ngôi vua. Xem như vậy. Ba cái huynh muội cuộc sống gia đình tạm ổn qua không tệ à. Nhưng là qua báo chí cha con. Gái. Mà nói. Cư An là không tin. Xem ánh mắt mình lão đại và lão nhị cũng không có như thế lo âu. Phải nói tam cô nương ngược lại là có chút có thể. Không thấy cái tin tức này. Cư An cơ hồ quên ba cái tên này. Vừa vặn trong nhà thịt nhiều. Đợi một hồi mang đi na cùng nhau cho mấy tên này đưa thịt đã qua. Đi theo suy nghĩ một chút cũng không biết có thể hay không ở đó cánh rừng bên trong gặp phải bọn họ. Nhìn qua báo chí miêu tả ba cái tên này dẫn bầy sói chạy nhưng mà không gần à. Bất quá tổng muốn đi đâu bên đụng hạ vận khí đi. Nghĩ tới đây Cư An liền đem báo dơ dơ lên hướng về phía bên cạnh Dina nói. Xem đám này chó sói tin tức. Bên trong mấy đầu chó sói ta còn biết đây. Đợi một hồi mang ngươi đi kiến thức một chút. Điều kiện tiên quyết là bọn họ vẫn còn ở chỗ cũ. Nói xong đem báo đưa cho Dina. Dina nhận lấy báo nhìn. Vừa uống thăng vừa hướng Cư An hỏi. Ngươi còn nuôi qua mấy con sói? Làm sao ta cũng không có gặp qua? Ngoặc kép, ách, Cư An cái này suy nghĩ một chút thường nói. Cũng không phải là ở bên trong mục trường nuôi lớn. Chính là vòng quanh mục trường dò xét lúc này thấy được một cái sói cái một mình mang ba con sói nhỏ. Người người ra bọc xương ta nhìn đáng thương. Đưa mấy lần thịt để cho bọn họ còn sống mà thôi. Không nghĩ tới cái này ba con sói nhỏ bây giờ thành Lang Vương. Sau này mục trường lại cũng không cần lo lắng bầy sói. Ta cùng bầy sói lãnh đạo quan hệ tốt. Nói xong Cư An đắc ý cười cười. Tốt lắm đợi một hồi chúng ta ăn xong rồi liền lại xem ngươi nói bầy sói vua. Dina đem trong tay. Báo bỏ qua một bên. Xem báo ở trên nói. Nếu là chó sói lời nói nhất định sẽ ăn cái này cha con. Gái, hai cái, nói không chừng thật là ngươi cũng không có việc gì này chó sói. Bất quá cái này hơn một thước vai cao chó sói không quá có thể tin. Có thể là cái này hai người cố ý phóng đại mà thôi. Đến lúc đó ngươi thấy thì biết. Nhưng là ta không có thể bảo đảm bọn họ có thể hay không ở ta lúc ban đầu gặp phải địa phương. Cư An cười đối với Dina nói. Dina nghe Cư An lời nói gật đầu một cái, tiếp tục đối phó trong chén canh thịt. Ăn cơm xong, thừa dịp Dina dọn dẹp thời điểm, Cư An xoay người lên lầu. Đến một cái bỏ trống trong phòng vào không gian. Hai, bà Chiêu liền leo đến cây lớn phía trên, đem cây lớn trái cây hái được mấy cái xuống. Trái cây này đè trên trúc giản giải thích có thể phòng dã thú muốn cho mình Dina làm điểm. Đoạn này thời gian mình mù vội vàng quên. Lấy được trái cây vừa định ra không gian, liền thấy cách đó không xa ong mật trên cái giá đã liền bên ngoài cũng đóng đầy ong mật. Đi tới phụ cận vừa thấy, khá lắm, toàn bộ thùng nuôi ong đều bị ong mật bao gồm. Mấy ngày nay không gặp, ong mật gây giống quá nhanh. Sau đó chuyển đầu bốn phía nhìn một chút tên này. Không riêng gì ong mật, quả dưới tàng cây trái cây cũng sắp chất lấy được cây khô một nửa. Nhìn rối bời không gian, Cư An vỗ mạnh đầu. Tên này phải thế nào làm à? Ong mật khá tốt, đang lộng mấy cái thùng nuôi ong đi vào một phần ngược lại là không vấn đề gì. Nhưng là nhiều như vậy trái cây sách đi mới có thể có 2-2.5 tấn, thật không dễ làm. Nghĩ tới những thứ này liền chạy tới trong hồ vừa thấy. Khá tốt, trong hồ cá ngược lại là không nhiều ra nhiều ít. Tên này nếu là ở đầy ắp đầu mình lại lớn hơn một vòng. Ở cái ao bên cạnh ngồi chồm hổm xuống suy nghĩ một hồi. Thật sự là không nghĩ ra biện pháp gì tốt xử lý những trái này. Dứt khoát chờ sau này từ từ suy nghĩ. Trước ra không gian nói đi. Mới ra liền không gian liền nghe được Dina thanh âm. An, Hani, ngoặc kép, liền kêu mấy tiếng. Sau đó Dina liền nói theo. Cái này lại chạy đi đâu? Cư An vội vàng cầm trong tay trái cây đi xuống lầu hướng về phía Dina cười giải thích. Mới vừa mới nghĩ bỏ chuyện. Có chút thất thần không nghe được ngươi thanh âm. Nói xong hái được một viên trái cây hướng Dina mép thả đi. Dina vừa lên tiếng liền đem trái cây nuốt vào. Nhai mấy cái hướng về phía Cư An hỏi. Cái này cái gì trái cây? Có chút ngọt còn có chút vị chát đạo rất đặc biệt. Lại cho hai ta viên. Cư An vội vàng đem trong tay trái cây đưa cho Dina. Mới vừa rồi ở mua được trái cây bên trong phát hiện ta cũng nhận không thể. Che giấu ở một đống việt quất bên trong. Không cẩn thận xem thật không phát hiện được. Dina nhận lấy trái cây nhìn xuống. Thật là có điểm giống như việt quất. Ngoặc kép. Sau đó liền hái được một viên bỏ vào trong miệng. Cư An nhìn Dina cũng không tiếp tục hỏi, an tâm. Vào phòng bếp, tìm một túi lớn sắp xếp 40-50 cân thịt kém nhất vật liệu thưa cái loại đó. Vác ở vai đầu đội Dina cùng đi kho hàng. Dù sao trong nhà những thứ này hạ chân đoán thịt nhiều. Một lần duy nhất dọn dẹp ra đi cũng tốt. Hai người đỡ một chiếc hai cầu xe gắn máy. Kéo hạ chân đoán thịt bò không chỉ trong chốc lát đã đến Cư An lần trước phát hiện ba con sói nhỏ. Rừng đất trống bên cạnh. Ai biết đến sau này đừng nói là chó sói, một cái chó sói lông đều không thấy được. Ngồi ở sau xe gắn máy, mặt Dina hơi thất vọng nói. Phỏng đoán bọn họ rời đi đi. Bầy sói phạm vi hoạt động mấy chục cây số đâu. Người như vậy tìm nơi nào có thể tìm đến. Cư An nghe Dina lời nói cũng hơi có chút tiếc nuối. Chợt nhớ tới chủ ý. Xem bầy sói rốt cuộc có ở đó hay không, vùng lân cận hoạt động. Liền xé ra giọng hướng về phía núi lớn phát ra. Gào khóc tiếng kêu. Dọa Dina giật mình. Ngươi còn biết cái này. Ngươi cái này kêu la so chó sói khóc còn khó hơn nghe đây. Có thể khai ra chó sói sao? Đút mấy lần đi theo bọn nhóc học một chút. Không chuyên nghiệp để cho ngài chê cười. Cũng không biết bọn họ có thể nghe được hay không. Cư An ưỡn mặt cười nói. Chút nào không dứt tự học không giống là hổ thẹn. Lúc ấy vì cùng bọn nhóc kiểm định hệ chỗ hòa hợp điểm. Cư An ngược lại là học mấy tiếng. Chân thực không có gì thiên phú. Cuối cùng cũng không có học. Đi theo Cư An lại kêu lên hai tiếng. Vẫn chưa trả lời. Hai người đang thất vọng chuẩn bị lúc rời đi. Xa xa mới vang lên một tiếng đáp lại. Tam cô nương tiếng kêu. Cư An lập tức tâm tình thật tốt. Hướng về phía chỗ phía sau Dina nói. đừng nghe ta gọi khó nghe, nhưng là không ngăn được có đặc sắc à. Cái này không bọn nhóc một chính xác biết ta tới. Sau đó hướng về phía trong núi rừng lại gân giọng hào liền mấy tiếng. Lần này xa xa sói chu này thay nhau vang lên. Nghe thanh âm cũng có từ từ càng ngày càng gần khuynh hướng. Cứ ăn một bên chờ. Một bên thỉnh thoảng phát ra hai tiếng kêu gáo. Dina nghe càng ngày càng gần sói chu. Ngược lại là vui vẻ. Gần 10 phút lúc này bầy sói đã đến đất trống bên ngoài. Dẫn đầu chính là ba con vừa cao vừa lớn chó sói xám. Cứ ăn nhìn ba cái tên này. Lão đại thấp giọng ngao ô liền một tiếng. Tất cả chó sói cũng ngồi vào vòng ngoài. Mang lão nhị cùng tam cô nương đi tới cứ ăn trước mặt không xa. Cũng chưa có đang đến gần. Tam cô nương mới gặp lại cứ ăn ngược lại là hết sức thân thiết. Lập tức chạy tới cứ ăn trước mặt. Hướng về phía cứ ăn ngửi. Cứ ăn ngồi chồm hổm xuống. Tam cô nương hãy cùng con chó nhỏ thói quen vậy. Bắt đầu liếm cứ ăn mặt. Thấy cứ ăn cùng chó sói như thế thân thiết. Dina cũng từ từ nhích lại gần. Đưa tay sờ tam cô nương đầu. Nhìn tam cô nương không có phản ứng gì. Dina từ từ lá gan cũng lớn lên đi theo tam cô nương hôn nóng lên. Tựa hồ là ngửi thấy Dina trên người có cứ ăn mùi vị. Tam cô nương biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Cứ ăn đem mô tô chỗ phía sau thịt lấy xuống. Hướng đi về phía trước liền 10 mấy mét đem thịt đổ ra ngoài. Đi ngang qua lão đại và lão nhị thời điểm ở hai tên trên đầu sờ một cái. Sau đó gãi gãi hai tên cổ. Hai tên nhắm mắt lại hưởng thụ hai cây. Đến khi Dina thấy muốn lúc tới. Hai tên lập tức cúi đầu nhe răng trước thấp giống lên. Người liền đừng tới đây liền Dina. Cái này hai tên nóng này không tốt. Hơn nữa bây giờ người ta đã là lang vương. Thân phận không giống nhau, cứ ăn cười trêu ghẹo nói. Cho dù là trong sân có thịt, bên trên sao sao con chó sói cũng không đến. Vẫn là ngồi xổm đang đến gần địa phương cánh rừng. Lão đại và lão nhị lúc này đi tới thịt bên. Gặm, tam cô nương vừa thấy cũng góp đầu đi gặm. Cứ ăn cùng Dina liền đứng ở mô tô bên cạnh mở ba tên nhảy trong thịt tốt nhất ăn. Một con sói đen thấy ăn cũng đi theo tới. Ba cái anh em gái ngược lại là không có động tác gì. Đảm nhiệm vậy con chó sói ăn. Lúc này khác một cái chó sói cục đuôi đi tới. Tựa hồ là không chờ nổi muốn ăn thịt. Lão đại và lão nhị lập tức thử nổi lên răng. Liền tam cô nương cũng đi theo mắng nhiếc thấp giọng phát ra tiếng ô ô. Vậy con chó sói không thể làm gì khác hơn là cục đuôi ở mấy mét địa phương xa ngồi xuống. Làm bộ đáng thương nhìn ba tên ăn thịt. Cùng lão đại lão nhị cùng tam cô nương ăn xong. Vậy con chó sói mới tiến tới thịt trước gặm ăn. Sau đó lại đi lên mấy con sói. Lần lượt thứ tự gặm. Từ ăn uống tình cảnh cũng có thể thấy được bầy sói địa vị. Dina nhìn nói. Vậy chỉ đi theo mấy cái chó sói ăn chung đoán chừng là vương hậu. Bất quá đây cũng là kỳ quái. Vậy lang vương chỉ biết cùng chó sói sau cùng nhau đầu tiên ăn uống. Bọn họ cũng không có rất sâu anh chị em khái niệm. Người cái này ngược lại không tệ. Anh em gái ăn trung thực. Sao Dung Kiều, tác giả nhân hóa con sói cái út. Nên thui để nguyên sao, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/tuyet/nối-vu-nối-tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.